Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 548, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm. 8. Khóc chuyện audio.com. Lúc diễn phân đoạn kia, có một đoạn nhỏ mà cảm xúc nhân vật khi đó gần như y hệt lúc cô nói ly hôn với anh Dư Quang. Rõ ràng là trong lòng nữ chính có nam chính, nhưng bất đắc dĩ phải rời bỏ anh ta. Cho nên trong suốt quá trình nói lời chia tay với nam chính, cô đều không dám nhìn anh ta, chỉ luôn nhìn chằm chằm về phía chân trời, cố gắng kiềm nước mắt, nói ra lời thoại với thái độ vô cùng kiên định, quý ức đã từng trải qua cảm giác đau đớn khi phải từ bỏ tình cảm như vậy. Cho nên khi đọc lời thoại, để cho cảm xúc được bộc lộ chân thật nhất, có vài đoạn, cô đã thoáng dừng lại trong chốc lát. Đợi sau khi điều chỉnh cảm xúc tốt, cô mới nói tiếp, khi nói xong câu cuối cùng, từ nay về sau, tôi và anh ân đoạn nghĩa tuyệt, cô không dám liếc nhìn nam chính, đã vội đứng dậy, xoay người, giấu đi giọt nước mắt trên mi, nhanh chóng rời khỏi, tôi thích ăn quả xoài, đã cắt đúng cảnh quay này do quý ức diễn, vốn không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng trong, Khuynh Thành truyền. Diễn xuất của Thiên Ca khi chia tay nhân vật nam chính cũng hoàn toàn giống như đúc. Lúc nói lời chia tay, cô ta cũng nhìn về phía chân trời, không dám nhìn nam chính bên cạnh. Lời thoại của cô ta cũng có những đoạn dừng không hề khác biệt với quý ức. Thậm chí ngay cả động tác yên lặng nắm chặt tay mà quý ức đã dùng để phát huy cảm xúc đau khổ ngay thời điểm đó một cách tinh tế nhất. Thiên Ca cũng có, lúc nói hết những lời sau cùng. Hình ảnh Thiên Ca đứng dậy, xoay người, giấu đi những giọt nước mắt trên mi, nhanh chóng rời khỏi cũng y hệt với diễn xuất của quý ức trong Thịnh Đường Phong Vân, ngoại trừ người diễn khác nhau, còn lại thì không hề khác biệt. Hôm qua, khi, tôi thích ăn quả xoài, đăng bài trên Weibo, không phải quý ức không cảm thấy khó hiểu là tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Cô vẫn luôn cho rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, thì cô không thể nào tin là trùng hợp được nữa. Đây là cảnh quay mà chính bản thân cô đã trải qua. Dù cho Thiên Ca có diễn xuất hoàn mỹ như thế nào đi nữa thì cũng không thể diễn được như vậy. Phải nói là giống quý ức đến mức như cùng được đúc ra từ một khuôn. Trừ phi là Thiên Ca, nghĩ đến đây. Đầu ngón tay quý ức đột nhiên siết chặt điện thoại, trừ phi là Thiên Ca đã sắp xếp người ở bên cạnh cô. Giám sát toàn bộ quá trình cô quay, Thịnh Đường Phong Vân, sau đó lựa chọn một số cảnh quay hoàn mỹ nhất của cô để sao chép. Dù cho phải chạy kịp tiến độ, thì một bộ phim cổ trang cũng phải mất ít nhất từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng mới quay xong. Khuynh Thành truyền, chỉ quay 2 tháng đã tuyên bố đóng máy. Lúc đó, cô còn cảm thấy y khó hiểu là tại sao lại quay nhanh như vậy. Hơn nữa, từ sau đêm tiệc từ thiện BL, Thiên Ca bị tổn thất lớn như vậy, nhưng vẫn luôn không có hành động gì. Quý ức còn cảm thấy bất thường, với tính tình của cô ta, sao có thể chịu để yên cho cô. Bây giờ thì quý ức đã hiểu ra tất cả, Thiên Ca nào có bỏ qua cho cô, mà cô ta đã đào một cái bẫy suốt 5 tháng. Chỉ để chôn sống cô mà thôi. Cô ta đã cố ý đẩy nhanh tiến độ để Khuynh Thành truyền, quay xong trước, đồng thời lên sóng trước, Thịnh Đường Phong Vân, bởi vậy nên, Thiên Ca, kẻ ăn cắp bản quyền thật sự, hiển nhiên trở thành người sáng tác, còn người sáng tác thật sự thì ngay giờ phút này lại trở thành kẻ cắp. Bị tất cả mọi người trên Weibo phỉ nhổ, 4 năm trước, quý ức đã từng bước chân vào ngành giải trí. Nên cô hiểu rất rõ dư luận và scandal sẽ hủy hoại một ngôi sao như thế nào. Thiên Ca làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đóng lên người quý ức tấm biển ăn cắp lối diễn xuất của người khác. Đây là vấn đề về đạo đức, một khi bị nhận định là như vậy, sợ rằng trong tương lai quý ức phải mất một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí là cả đời, có lẽ cô cũng khó có thể xoay người trong ngành giải trí. Cách chương.